chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, đêm đạp mỹ nữ cửa. Ngốc nha đầu, ngươi là đồ đệ của ta không tốt với ngươi, ta đối tốt với ai? Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nữ cảnh phía sau lưng. Sư phụ, ngươi nếu là không có kết hôn liền tốt. Tiểu nữ cảnh nằm ở Vương Đại Đông ở ngực, thầm thầm nói ra. Vương Đại Đông tự nhiên biết tiểu nữ cảnh trong lời nói ý tứ. Nói khẽ, thực sư phụ cùng ngươi Lâm tỷ tỷ cũng không có kết hôn. Tiểu nữ cảnh nghe vậy ngẩng đầu, kinh ngạc nói, có thể ta đều nhìn qua các ngươi giấy hôn thú. Vương Đại Đông cười nói, giấy hôn thú là có, nhưng đây không phải là Hoa Hạ quốc phát hành, mà chính là một cái tiểu quốc gia ban phát giấy hôn thú. Tại Hoa Hạ quốc là không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu quả và lợi ích. Tiểu nữ cảnh trừng to mắt, trên mặt hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Muốn là Vương Đại Đông không có kết hôn lời nói, nhưng rất nhanh, tiểu nữ cảnh trên mặt thần hái chính là ảm đạm xuống. Coi như Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên không có kết hôn, nàng cũng chưa chắc có quá nhiều cơ hội. Dù sao, đây chính là Lâm Thi Nghiên a, Giang Đô thành phố số một nữ thần. Sư phụ, ngươi đi nhanh đi, nơi này ta đến xử lý. Ôm Vương Đại Đông vài phút, Lưu Đồng tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông. Vừa mới nơi này phát sinh đấu súng sự kiện, tuy nhiên thương đều đựng ống giảm thanh, nhưng khẳng định đã kinh động người khác. Vương Đại Đông gật gật đầu, hắn lưu tại nơi này xác thực không tốt, dù sao hắn cũng không thuộc về bên trong hệ thống cảnh sát. Những người này vừa nhìn liền biết khẳng định là sát thủ. Giao cho Lưu Đồng xử lý thích hợp nhất, nói không chừng lại có thể thăng cái quan nhi cái gì. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có đi, mà chính là các loại Lưu Đồng kêu gọi trợ giúp nhanh đến lúc đó mới rời khỏi. Rời đi trước, cũng đặc biệt đem ở chung quanh thăm dò một phen, phát hiện cũng không có nhân vật khả nghi về sau lúc này mới yên tâm rời đi. Đối phương phái ba đợt người tới giết Lưu Đồng. Kết quả ba đợt người trừ một tên máy đào móc người điều khiển thành ngu ngốc bên ngoài, người khác toàn diệt, chắc hẳn thời gian ngắn cũng sẽ không lại ra tay với Lưu Đồng. Muộn như vậy, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng hồi Đông quận biệt thự. Huống hồ hắn là bị cảnh sát bắt đi, bây giờ đi về, chẳng phải là lòi, nhất định phải ở bên ngoài đợi hai ngày. Ít nhất phải để tiểu ma đầu cảm giác được sợ hãi mới được. Không phải vậy về sau còn không biết sẽ làm ra cái gì quá phận sự tình tới. Không trở về Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông còn có thể đi chỗ nào đâu? Xem ra chỉ có một chỗ có thể đi, cái kia chính là Doãn Nguyệt Mai gia. Vậy nhưng người thiếu phụ tư vị, thế nhưng là để Vương Đại Đông mỗi ngày dư vị. Chỉ là từ khi hắn trở lại Giang Đô thành phố, thì các loại phiền toái sự tình không ngừng. Căn bản không có thời gian đi tìm Doãn Nguyệt Mai. Cái này vừa vặn mượn ngồi tù cơ hội đi Doãn Nguyệt Mai ra tiểu ở vài ngày. Các loại Liễu Thanh Phong tìm tới Long Ca hạ lạc, lại đi cùng Long Ca tính toán sổ sách, lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút thời gian, lại thu đến một cái tin nhắn ngắn. Là Trì Mẫn phát tới, nội dung là, cảm ơn, ta nhất định sẽ trả ngươi. Vương Đại Đông cười lắc đầu, 500 ngàn mà thôi, đối trưởng nắm tam hòa hội hắn tới nói cũng không tính là gì. Nhưng hắn vẫn là hồi phục một cái, tốt, chữ. Trì Mẫn là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ hài, nếu như Vương Đại Đông nói không cho nàng trả, rất có thể nàng liền sẽ không muốn Vương Đại Đông tiền. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng, Vương Đại Đông lúc này cũng không lại trì hoãn trực tiếp cản một chiếc xe taxi. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào Doãn Nguyệt Mai chỗ tiểu khu. Lúc này sớm đã là trời tối người yên. Cửa chính mặc dù không có quan, nhưng hắn cũng không tính từ cửa chính đi vào, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị làm thành kẻ trộm. Huống chi Doãn Nguyệt Mai dù sao cũng là cái quả phụ, hắn dạng này đi tìm Doãn Nguyệt Mai, vạn nhất bị người nhìn đến, khẳng định sẽ nói Doãn Nguyệt Mai nói vớ vẩn. Kết quả là, chúng ta binh vương đại nhân phát huy hắn sở trường, trực tiếp leo tường mà vào. Đầu tiên là đến Nhạc Nhạc gian phòng, phát hiện Nhạc Nhạc đã ngủ say. Nhạc Nhạc vẫn như cũ là khả ái như vậy, mũm mĩm hồng hồng gương mặt, tựa như là búp bê một dạng. Để Vương Đại Đông nhịn không được tại gương mặt bên trên nhẹ nhàng bóp một chút. Tiểu Nhạc Nhạc tựa hồ có cảm giác, bất quá cũng không có tỉnh lại, chậc chậc vài cái miệng xoay người, sau đó tiếp tục ngủ. Vương Đại Đông lặng lẽ theo Nhạc Nhạc gian phòng lui ra ngoài, tiến vào Doãn Nguyệt Mai gian phòng. Doãn Nguyệt Mai cũng đã ngủ, mặc trên người màu trắng thêu hoa váy ngủ. Không biết có phải hay không là bởi vì trong phòng mở ra điều hòa không khí so sánh nóng nguyên nhân. Doãn Nguyệt Mai đem chăn đá văng ra, cái kia khía cạnh mê người đường cong, để Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nguyệt Mai tỷ dáng người thật sự là càng ngày càng tốt. Lúc này, coi như chỉ là từ phía sau ôm cái này xinh đẹp quả phụ ngủ, cũng tuyệt so là trên đời này tuyệt vời nhất sự tình. Đang chuẩn bị phía trên giường, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên liếc đến đặt ở trên tủ đầu giường một đôi màu đen tia vớ, trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý nghĩ tà ác. Chỉ gặp con hàng này đem vớ vớ cầm lên, đầu tiên là tại trên mũi ngửi một cái, có một cỗ nhàn nhạt mùi vị. Hẳn là Doãn Nguyệt Mai ban ngày xuyên, buổi tối cởi ra, bất quá cái kia cũng không phải là mùi thối, mà là một loại đặc biệt vị đạo, không phải nước hoa, giống như là theo Doãn Nguyệt Mai trên thân phát ra tới vị đạo. Dù sao Vương Đại Đông cảm thấy rất dễ ngửi, ngửi hết vớ vớ vị đạo, con hàng này lại là một cái 10 phần vô sỉ cử động đem màu đen vớ bao bít tất tại trên đầu mình. Bắp xong vớ vớ, con hàng này lúc này mới bò lên trên giường đi, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập chính đang say ngủ bên trong Doãn Nguyệt Mai. Doãn Nguyệt Mai ngủ từ trước đến nay so sánh cạn, bị Vương Đại Đông vỗ thì tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, nhất thời nhìn đến một cái đen thui đồ vật chính sự ở trước mặt mình. Lúc này bị giật mình, nhưng nàng cũng không có hô to, mà là có chút sợ hãi hỏi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta là ai ngươi không cần biết, ta muốn làm gì, tin tưởng ngươi hiểu. Vương Đại Đông cố ý hạ giọng, để cho mình thanh âm mang theo một cỗ tà tà vị đạo. Van cầu ngươi không nên thương tổn ta, ngươi muốn làm gì ta đều phối hợp ngươi. Doãn Nguyệt Mai còn có chút còn buồn ngủ trong con ngươi, để lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Đang chuẩn bị động tác kế tiếp, Vương Đại Đông trong nháy mắt cứng đờ. Doãn Nguyệt Mai vậy mà như vậy phối hợp chính mình, liền tối thiểu nhất phản kháng đều không có. Vương Đại Đông có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Người nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm ủy khuất cầu toàn cũng là có thể lý giải. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người trong nháy mắt, Doãn Nguyệt Mai đột nhiên theo dưới gối đầu móc ra một cái kéo, đối với Vương Đại Đông chính là đâm tới. Là một cái độc thân nữ nhân, Doãn Nguyệt Mai làm sao có thể không có một chút phòng bị. Nàng ngủ thời điểm cũng sẽ ở dưới cái gối thả một cái kéo. Gặp Doãn Nguyệt Mai vậy mà cầm cây kéo đâm chính mình, Vương Đại Đông trên mặt ngược lại lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Nguyên lai Nguyệt Mai tỷ nói cái gì đều phối hợp hắn, chẳng qua là muốn tê liệt hắn a. Nguyệt Mai tỷ, người cũng quá nghịch ngợm một chút nha. Tâm tình thật tốt, Vương Đại Đông tiện tay liền đem Doãn Nguyệt Mai tay bắt lại, sau đó đem cây kéo theo trong tay nàng đoạt lại, lại dùng lực kéo một phát, Doãn Nguyệt Mai liền đến trong ngực hắn, nhìn lấy tiểu quả phụ chưa tỉnh hồn biểu lộ.